pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 932 Loạn Thế Người Nhà 20. Là Tần Ẩn, Lâm Tịch nhìn hắn đổi chiều kim câu cứ như vậy ngông nghênh xuất hiện ở tư nhân nơi ở nóc nhà. Bị chảo bao cũng không có một chút ngượng ngùng, nhìn phiêu giật như trích tiên, da mặt lại là như vậy hậu, không khéo, đây là nhà của ta. Nhưng thật ra Tần thiếu gia tới xảo, Lâm Tịch thanh âm thực bình đạm. Không mang theo một tia cảm xúc ở bên trong, chính là trong lòng đã là sóng to gió lớn. Hắn cư nhiên có thể nhanh như vậy liền tìm đến nơi đây. Chẳng lẽ là vẫn luôn ở theo dõi chính mình sao? Đây là không phải ý nghĩa. Vương bay lên cũng tới Phượng Lai Thành. Càng có cực giả, bọn họ sắp như nhau trong cốt truyện giống nhau bị vương bay lên cấp khống chế được. Lâm Tịch tâm niệm vừa động, chạm vào. Nguyên bản câu ở mái hiên thượng Tần Ẩn thế nhưng ngã xuống ở trong sân. Cũng may hắn còn tính phản ứng nhạy bén, mới vừa tiếp xúc với mặt đất lập tức mượn lực một cái xinh đẹp diều hâu xoay người vững vàng. Đứng trên mặt đất, một bộ áo xanh theo gió mà động, nói không hết phiêu giật xuất trần, phảng phất vừa rồi từ phía trên rơi xuống người không phải hắn. Tiếp theo bóng người nhoáng lên. Tần Ẩn giống như láo cá chạy theo Lâm Tịch chi khai cửa sổ lưu tiến vào. Tiểu cô nương, sát khí đừng như vậy trọng, người này động bất động liền phải nhân tính mệnh thói quen chính là rất nguy hiểm a. Tần Ẩn vây quanh Lâm Tịch dạo qua một vòng, ông cụ non nói, cũng không có, lão tử giống nhau đều là có thể không giết tận lực không giết. Này vừa lúc nói ngược, Lâm Tịch ngoài cười nhưng trong không cười đương ngực ôm quyền. Thụ giáo, đại thúc, chỉ cần ngài đừng xuất quỷ nhập thần ở nhà của chúng ta mái hiên thượng nhìn trộm. Ta đối với ngươi này mạng ra tạm thời không có gì hứng thú, Tần Ẩn thoạt nhìn nhiều nhất cũng. Liền 22-23 tuổi, thế nhưng còn thiển mặt kêu nàng tiểu cô nương. Lâm Tịch hiện tại hoài nghi Tần Ẩn là bội nghịch chi hồn. Ở Tôn gia tửu lầu lần đầu tiên thấy, hắn liền đối nàng có khác tầm thường chú ý. Rồi lại hoàn toàn không ngại bị Lâm Tịch biết, nhà ga nơi nào là cái gì ngẫu nhiên gặp được, rõ ràng chính là Tần Ẩn theo đuôi Lâm Tịch bọn họ đoàn người ngồi cùng chiếc xe lửa. Hiện tại hắn lại xuất hiện ở chỗ này, ở Lâm Tịch đang chuẩn bị từ không gian nội lấy ra Browning trực tiếp xử lý hắn thời điểm. Tần Ẩn cư nhiên có thể thấy rõ tiên cơ, hơn nữa nháy mắt làm ra quyết đoán, hiện giờ nàng tiên cơ đã mất. Không có một kích phải giết tự nhiên không thể lại ra tay. Này lệnh Lâm Tịch trong lòng chuông cảnh báo sao vang, Tần Ẩn hẳn là không phải bình thường ý nghĩa thượng bội nghịch chi hồn. Hắn thế nhưng có thể tại đây khoảnh khắc liền biết chính mình đối hắn nổi lên sát tâm. Người này rốt cuộc là cái gì con đường? Chẳng lẽ là đồng hành? Liễu Liên là nhận được Tần Ẩn, nàng cảm thấy Tần Ẩn rất có thể là vương thiếu gia tùy tùng. Người này nhìn không bằng vương bay lên như vậy tuấn mỹ. Nhưng là phẩm mạo cũng thực xuất sắc, Liễu Liên dùng sức khẽ đảo mắt tử, muốn khiến cho Tần Ẩn chú ý đem nàng cứu tới. Nàng muốn mang theo nhi tử đi đến cậy nhờ vương bay lên. Không bao giờ hồi tiêu ra, tiêu bá giận thế nhưng muốn giết nàng. Hai cái nha đầu chết tiệt kia cũng cùng nàng không chi kỷ. Đơn giản đem hai cái nha đầu đều đưa cho vương thiếu gia làm gì thái thái. Liền chính đầu nương tử đều không cho làm, kêu các ngươi không biết tốt xấu. Đến lúc đó nàng mang theo nhi tử ở Hoa Dương phủ trụ. Tuyệt đối không trở về tiêu gia, khiến cho tiêu bá giận thủ hắn gia nghiệp quá đi. Dù sao đã một phen tuổi, hắn cũng rất khó sinh ra nhi tử. Này đương lúc, Tiêu Trúc Cẩn đã đem Tần Ẩn lai lịch cùng Tiêu Bá giận nói. Cha con hai người khẩn kề tại cùng nhau, bốn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ai nha, đều ngồi, đừng khách khí, tựa như ở chính mình trong nhà giống nhau. Tần Ẩn dẫn đầu tìm đem ghế dựa ngồi xuống. Đỉnh Đạc nói, Lâm Tịch thiếu chút nữa không khí nhạc, này mẹ nó vốn dĩ chính là lão tử gia. Chúng ta chủ yếu là lần đầu tiên từ cửa sổ nghênh đón từ trên trời giáng xuống khách không mời mà. Đến, cho nên có điểm không quá thích ứng, Lâm Tịch đôi tay ôm cánh tay. Đứng ở Tiêu Bá Giận cùng Tiêu Trúc Cẩn phía trước nói. Tần Ẩn hai mắt lóe tà quang, từ Tiêu Bá Giận nhìn đến Tiêu Trúc Cẩn, lại từ Tiêu Trúc Cẩn nhìn đến Lâm Tịch, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve môi dưới. Trên mặt mang theo hoang mang rồi lại một bộ rất có hứng thú bộ dáng. Người rất kỳ quái, Tần Ẩn nhìn Lâm Tịch, rõ ràng cùng kia hai cha con giống nhau, đều có thực thuần tịnh linh hồn, nhưng ngươi vì cái gì rồi lại mang theo cổ sát khí. Hắn thần thần đạo đạo nhắm hai mắt, dùng đùi đắc ý, ai nha, đến không được, thây sơn biển máu. Lâm Tịch cảm thấy thứ này phía trước cái loại này phiêu phiêu dục tiên tuyệt đối là chính mình ảo. Giác, gia hỏa này nhìn quả thực giống cái thần côn. Tiểu cô nương, con tuổi nhỏ, đừng như vậy đầy người lệ khí. Đối với ngươi tương lai nhân sinh con đường có tổn hại vô ích. Tấm tác, lại nói tiếp thật đúng là kỳ quái. Rõ ràng giết nhiều người như vậy, như thế nào không có một chút âm nợ cùng luân hồi kiếp ở trên người. Tần Ẩn, bút thu các www.biqusa.info. Tiếp tục thần thần đạo đạo, nghe được người sống lưng phát lạnh, hơn 200 năm không có các ngươi tin tức, hỗn thành cái dạng này. Ha ha, xem ra là học ngoan, Tần Ẩn lần này không có xem không hiểu ra sao Lâm Tịch. Mà là thằng tắp nhìn Tiêu Bá Giận, là, đã sớm học ngoan, Tiêu Bá Giận thái độ thế nhưng là phá lệ khiêm tốn. Tới rồi hiện giờ, chúng ta này một chi cũng chỉ thừa một mình ta. Ta cũng không chuẩn bị lại truyền xuống đi. Lại chờ mấy năm khuyển tử có thể gánh nổi tiểu trúc. Ta sẽ tự đi long sống lưng thủ bếp. Thứ này, sẽ không tái xuất hiện tại thế gian. Lâm Tịch trong đầu cái thứ nhất hiện ra chữ chính là mỡ heo. Bọn họ thần bí hề hề nói đồ vật, nhất định là mỡ heo. Nhưng mẹ nó mỡ heo rốt cuộc là cái gì? Hy vọng các ngươi nói chuyện giữ lời. Thế đạo rối loạn, nếu là thực sự có cái gì không qua được điểm mấu chốt. Đánh cái này điện thoại thử xem siêu. Tần Ẩn nói lời này khi sắc mặt nhưng thật ra khó được. Nghiêm túc, quay đầu hắn lại nhìn về phía Lâm Tịch. Ta coi ngươi không tồi. Tiểu cô nương, nếu không ngươi theo ta đi. Tiêu Bá Giận sắc mặt trắng nhợt, tức khắc che ở Lâm Tịch trước người. Sứ giả. Chúng ta thật sự sẽ không tái phạm từ trước sai lầm. Chỉ cần nuôi nấng khuyển tử đến thành nhân, Tiêu Mỗ tất nhiên sẽ đi hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Từ nay về sau thế gian lại vô thủ bếp người, hà tất còn muốn liên lụy tiểu nữ. Thật là không biết tốt xấu, ta bất quá là nhiều chuyện, sợ nàng liên lụy đến các ngươi mà thôi. Cũng thế, mỗi người có mỗi người duyên pháp, thiên tướng quấy dày. Ta còn là quản hảo ta chính mình được, nói xong. Tần Ẩn một chỉnh áo xanh, nhấc chân khinh phiêu phiêu thượng giường đất, tiếp theo hai điều chân dài một sai bước liền nhảy ra cửa sổ. Sau đó ở khung cửa sổ thượng đạp một cái lúc sau người đã lại lần nữa cuốn hướng nóc nhà. Quả thực như là đem tới khi quá trình đảo mang theo giống nhau. Tiêu Trúc Cẩn nhẹ nhàng hô khẩu khí, sắc mặt trắng bệch, làm ta sợ muốn chết. Người này rốt cuộc là ai a? Một viên đầu lại lần nữa từ mái hiên tượng đảo rũ xuống tới. Sợ tới mức Tiêu Trúc Cẩn chạy nhanh dùng tay che lại miệng mình. Nhị tiểu thư, thật sự, không theo ta đi, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt nga. Tần Ẩn đối với Lâm Tịch nháy nháy mắt. Đa tạ nâng đỡ, các hạ loại này đi ra ngoài phương thức tiểu nữ tử chỉ sợ vô pháp một đường đồng hành. Thật đáng tiếc, Lâm Tịch cười đến muốn nhiều giả có bao nhiêu giả. Nguyên cốt truyện cũng không có cái này một nhân vật xuất hiện. Mà Tiêu Bá Giận cung khiêm thái độ tuyệt đối không phải bởi vì hắn là vương bay lên người. Bọn họ chi gian đối thoại tin tức lượng pha đại, làm Lâm Tịch toàn bộ phủ định phía trước chính mình sở hữu suy đoán. Mặc kệ hắn là cái gì thân phận. Cấp Lâm Tịch cảm giác trước sau đều là rất nguy hiểm mơ siêu ít nhất lấy Lâm Tịch hiện giờ thân thủ. Người này này nguy hiểm trình độ muốn cao hơn từng Thiệu Quân cùng vương bay lên rất nhiều. Đi theo ngươi, kia lão tử nhiệm vụ ngươi tới hoàn thành sao? PS, hôm nay chỉ có 2 càng, ngày mai tiếp tục trả nợ. Cảm ơn đại gia chúc phúc. Hết chương.